Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 21. Khiếp sợ toàn tộc, Á Phi mời, Tiêu Ninh muốn dùng tu vi cứng rắn áp. Dĩ nhiên không phải cùng đẳng cấp Tiêu Viêm liền so với hắn mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại không thể bại lộ mình thiên giai công pháp và võ kỹ. Mà ban đầu, Tiêu Ninh võ kỹ so sánh Tiêu Viêm võ kỹ thấp hết mấy cái cấp bậc. Cho nên hắn chỉ có thể lấy tam tinh đấu giả tu vi cứng rắn áp. Mọi người nhìn đến tê liệt ngã xuống ở trong góc Tiêu Viêm. Một hồi nghẹt thở, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vẫn là Tiêu Viêm lấy nhất tinh đấu giả thực lực hung hãn áp chế nhị tinh đấu giả Tiêu Ninh. Nha, vì sao đột nhiên Tiêu Viêm liền bại? Chuyển biến này bây giờ tới là quá nhanh. Thực lực thấp kém đám tiểu bối căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Tiêu Ninh đang đứng đầu, sau đó trong nháy mắt khí tức trương lên. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi kinh hô một tiếng, chạy tới, phát hiện Tiêu Viêm thương thế cũng không bằng nàng tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thở dài một hơi, kỳ thực Tiêu Ninh đã ra tay toàn lực rồi. Cho dù không thể nhận Tiêu Viêm mệnh, cũng đủ để cho hắn tại trên giường nằm hơn mấy tháng. Nhưng mà Tiêu Viêm kim thủ chỉ dược lão tuy rằng không có xuất thủ. Nhưng mà tại thời khắc cuối cùng che ở Tiêu Viêm. Cho nên Tiêu Viêm thương thế cũng không nặng. Nếu không phải cân nhắc đến Tiêu Viêm kim thủ chỉ, Tiêu Ninh mới vừa rồi trong nháy mắt đó cũng đã gần không nhịn được bạo phát toàn bộ tu vi. Trực tiếp đè chết Tiêu Viêm. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nắm giữ dược lão Tiêu Viêm cũng không phải hắn khả năng hiện giờ có thể giết chết. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp dùng diệt sát tiêu diệt Tiêu Viêm. Nhưng mà loại này cũng phi thường không ổn. Đệ nhất, bởi vì dược lão tồn tại, hắn không biết diệt sát tiêu có phải thật vậy hay không có thể giết Tiêu Viêm. Thứ hai, dùng diệt sát tiêu giết Tiêu Viêm, hắn cũng tất nhiên bị phẫn nộ làm mờ đầu óc tiêu chiến tiêu diệt. Coi như là gia gia của hắn Tiêu Tuyền cũng tuyệt đối không ngăn được trong cơn giận dữ tiêu chiến. Bởi vì tiêu chiến tu vi cao hơn Tiêu Tuyền, lấy mạng đổi mạng cách làm ngu ngốc hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Giết Tiêu Viêm thời hạn có dòng giã 10 năm, hắn cũng không nóng nảy. Hiện tại quan trọng nhất là hảo hảo làm những cái kia trước mắt có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mau sớm đề thăng tu vi, mà trong tộc cao tầng, toàn bộ không đều đã trợn to cặp mắt, thân thể cũng không nhịn được khẽ run. Không thể nào hiểu được, kia Tiêu Ninh rõ ràng là nhị tinh đấu giả. Tại sao đang đứng đầu sau đó một quyền đấu trong nháy mắt lại trở thành tam tinh đấu giả? Là bọn họ nhìn lầm tu vi của hắn chi lực. Cái này không thể nào. Là Tiêu Ninh ở đó cuối cùng trong nháy mắt bỗng nhiên đột phá. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Kia cái Tiêu Ninh này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tuyền tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng mà đã sớm cười lên ha hả, quát lên, Tôn Nhi ta thật là khó lường. Ha ha ha. Tiêu Ninh hướng về phía trọng tài nhàn nhạt nói, tuyên bố đi. Trung niên trọng tài sững sờ nói, lần này lễ thành nhân tộc bỉ, Tiêu Ninh thắng. Hướng theo trọng tài lời nói rơi xuống, mọi người cuối cùng từ kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Toàn trường vang lên 10 phần nhiệt liệt hoan hô, Tiêu Ninh ca ca vô địch, Tiêu Ninh ca ca ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Tiêu Ninh ca ca đời ta không phải ngươi không lấy chồng. Từ nay về sau Tiêu Ninh sẽ trở thành gia tộc trọng điểm nhất đào tạo đối tượng. Đúng nha, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt đối không thể cùng với xích mích. Hắn đánh bại Tiêu Huân Nhi, lại tới hôm nay bắt lấy lần này tộc bỉ quán quân. Quả thực quá chấn động lòng người rồi. Ngoặc kép. Tiêu Chiến sắc mặt một phiến tái mét, hôm nay vốn là con trai hắn ngày quật khởi, nhất định để cho toàn tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. chính là lại cứng rắn thâm sâu là bị Tiêu Ninh đè ép xuống. Còn có Tiêu Ninh cuối cùng đột nhiên đột phá, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người này càng ngày càng yêu nghiệt lại thần bí, để cho trong lòng của hắn có gan dự cảm cô quá thoải mái. Mà Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc đã sớm kích động nhảy dựng lên. Tiêu Ninh ca ca ngươi quá giỏi. Đệ đệ, vậy mới tốt chứ. Á Phi đôi mắt đẹp trừng cực lớn, một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Tiêu Ninh tuổi gần 17 tuổi liền tam tinh đấu giả rồi. Thật sự là yêu nghiệt nha. Toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc cường đại nhất cũng chính là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Mà Tiêu Ninh triển hiện ra thiên phú, sợ rằng nó điểm cuối đều sẽ không dừng lại ở đấu hoàng. Đấu tông, đấu tôn, Á Phi không rõ, cũng không dám nghĩ, tiêu tộc đây là muốn nghịch thiên a. Người này nếu không là vẫn lạc, tiêu tộc muốn triệt để quật khởi. Hai tử này, nhất định phải kết giao. Tương lai đối với mình nhất định có nhiều chỗ tốt. Á Phi chưa bao giờ thất thố như vậy, cũng chưa từng kiên định muốn cùng một cái thiếu niên kết giao. Tiêu Ninh hướng phía Tiêu Viêm chậm rãi ôm quyền nói. Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi không sao chứ? Hắn mặc dù thắng lại không kiêu ngạo tư thái, lại một lần nữa giành được toàn bộ tộc nhân hảo cảm. Thắng không kiêu, bại không nản, thiếu niên tâm tính cỡ nào khó được. Tiêu Ninh mặc dù rất muốn hỏi cái này nhân vật chính Tiêu Viêm, ngươi hắn sao làm sao còn không chết, nhưng mà nên trang bức vẫn là muốn giả bộ xong, chính là muốn biểu hiện hoàn mỹ như vậy. Tiêu Viêm ho ra một ngụm máu, nói ra, tỷ thí khó tránh khỏi có thất thủ, không cần quan tâm. Mà Tiêu Viêm cũng đã đối với cái này gọi là biểu ca hết sức thống hận. Đoạt vị hôn thê của nàng không nói, đương nhiên hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên không có cảm giác gì, nhưng mà mặt mũi hoàn toàn trở ngại nha. Còn mong đợi lần này lực áp quần hùng, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tiêu diệt trước xu thế suy sụp. Đáng tiếc, cái Tiêu Ninh này một lần nữa trở thành chướng ngại vật của hắn. Hắn có dự cảm, cái Tiêu Ninh này, tại người khác sinh trên con đường sẽ trở thành rất lớn trở ngại. Chúc mừng ngươi Tiêu Ninh, có thể nguyện đến ta đột bí phòng đấu giá làm khách. Á Phi nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm tai truyền khắp bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,